Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, 507 trào phúng đĩa ném. Một cái đường người qua đường giáp đồng học ngơ ngác nháy mắt mấy cái. Sau đó dùng tay nhào nặn con mắt, không thể tin được tự nói. Vừa vặn chẳng lẽ là ảo giác sao? Hắn vừa vặn tại sao dường như nhìn thấy bàn trên đồ vật chính mình lăn đến trong túi sách. Sau đó bao chính mình nhảy đến chiêu dương thật trắng đồng học trên tay. À, nhất định là bởi vì gần nhất học tập quá cố gắng, cho nên mới xuất hiện ảo giác. Hôm nay liền cho mình thả cái nghỉ đi. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Tiểu Bạch bị Ruri kéo lấy liền đi ra ngoài. Đi ngang qua cửa lúc, nhìn thấy chính trận địa sẵn sàng đón quân địch tứ phục quá ba đồng học. Cân nhắc đến còn có một cái cùng hắn làm bạn nhiệm vụ. Tiểu Bạch rất hữu hảo mỉm cười nói. Ngày mai gặp, tứ phục đồng học. À, Nani, người này cùng ta nói cái gì? Nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chăm chú lấy đi tới Tiểu Bạch tứ phục quá ba trong. Nháy mắt mộng bức, người này nói cái gì? Ngày mai gặp, chờ đã. Tứ phục quá ba nhảy một cái nhảy đến Ruri cùng Tiểu Bạch trước mặt. Duỗi hai tay ra ngăn trở đường đi. Che lấp nhãn thần tại nấm đầu dưới tia chớp. Chiêu Dương đồng học, ngươi có phải hay không quên chuyện gì à? Ruri bàn tay căng thẳng, có chút lo lắng nhìn xem Tiểu Bạch. Nhưng là Tiểu Bạch chính là không chút hoang mang bộ dáng. À được. Có không? Người nói sao? Tứ phục quá ba cắn răng nghiến lợi nói. Ừ, nha, Tiểu Bạch một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Xin lỗi, ta đột nhiên nghĩ đến ta còn có việc. Phải không phải ngươi đem chuyện này lui về phía sau chuyển một chuyện? Tiểu Bạch lúc nói chuyện sau bộ dáng rất chân thành. Trong đôi mắt phảng phất có dương quang. Tứ phục quá ba thần sắc hoảng hốt. Được a, liền muốn bật thốt lên. Nhưng là đột nhiên nghĩ lại, không đúng, tại sao có thể khinh địch như vậy mà bỏ qua cho hắn? Kiên định tín niệm mình sao? Tứ phục quá ba bày ra lạnh lùng biểu tình. Không được, Tiểu Bạch cảm thấy có chút phiền phức. Hệ thống, hai cái nhiệm vụ thật giống như va chạm. Nên làm cái gì? Người có thể đối với hắn nói, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Hệ thống cho ra đề nghị. Ha! Cái này hữu dụng không? Nếu như thất bại, ngươi còn có thể thử khác. Đừng, phương pháp. Ô, Tiểu Bạch gật đầu một cái. Cảm thấy nó nói có đạo lý. Tứ phục đồng học, Tiểu Bạch từng bước nhảy tới. Đi tới trước mặt, Tiểu Bạch đi phía trước vượt từng bước. Cả người ngăn ở Ruri trước mặt. Nhìn thẳng tứ phục quá ba. Biểu tình hết sức nghiêm túc. Sao? Như thế nào? Tứ phục quá ba có chút khẩn trương. Muốn động thủ sao? Mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Tiểu Bạch mặt đầy nghiêm túc nói ra những lời này. Tứ phục quá ba, Ruri, tình cảnh một lần hết sức khó xử. Thật giống như vô dụng a. Hệ thống, vẫn còn chứ? Tại, hiện tại ngươi có hai cái phương án có thể lựa chọn. Tứ phục quá ba không biết rõ phải hình dung như thế nào mình bây giờ tâm tình. Mẹ nó. Chính mình thật đúng là không đoán ra trước mặt tên hỗn đản này đang suy nghĩ gì a. Bất quá cái này thời gian, hắn nhìn thấy Tiểu Bạch cùng Ruri sau lưng mấy bóng người xuất hiện. Trong nháy mắt nhãn thần sáng ngời. Người bây giờ có hai cái phương án có thể lựa chọn. Một, quăng lên quả đấm đánh ngã bọn họ. Nhưng là ngươi hai cái nhiệm vụ đều có rất lớn khả năng bởi vì đánh nhau mà thất bại. Tiểu Bạch. Sau khi nghe xong quả đoạn biểu thị, ha, vậy ta chọn cái thứ hai. Phương án thứ hai chính là, chạy, chạy mau, ngàn vạn lần không nên quay đầu chụp hình. Đạt được phương án Tiểu Bạch đầu tiên là sững sờ. Sau đó theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn. Phía sau, 7-8 cái toàn thân khí chàng liền cùng học sinh phổ thông không giống nhau học sinh nam đi tới. Cầm đầu là một cái tóc đỏ máy bay đầu. Chế phục áo khoác choàng trong người trên, tay cho vào tại trong túi quần, một người một ngựa đi tới, sâu lại học trường, chính là cái này mới tới tiểu tử. Nhìn thấy cái này tóc đỏ máy bay đầu, tứ phục quá ba nhất thời lòng tin tăng vọt, Hơn nữa, xác nhận Tiểu Bạch. Học trường, Tiểu Bạch rất hiển nhiên là không nhận biết người này. Không có sai. Sâu lại học trưởng nhưng là năm thứ hai lão đại. Tứ phục quá ba đắc ý nói. Ồ, Tiểu Bạch lại là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Sau đó đưa tay chỉ lấy tóc đỏ máy bay đầu sâu lại. Hắc hắc, minh bạch đi. Bị kêu là sâu lại tóc đỏ miểu Tiểu Bạch liếc mắt. Sau đó nhàn nhạt nói. Chính là cái này ra hỏa đối với. Đúng, chứ. Kia loại bình tĩnh khí chất. Khinh thường nhãn thần. Thật sâu biểu dương địa vị hắn. Tứ phục quá ba trả lời ngay nói. Đúng, nhưng là Tiểu Bạch nói đánh đoạn hắn. Các ngươi bình chọn lão đại là dựa theo đầu thể tích tới đánh giá sao? Vừa nói lấy, Tiểu Bạch còn liếc một cái tứ phục quá ba bạo tạc đầu. Tứ phục quá ba đồng học ngươi còn cần cố gắng a, bạo tạc đầu còn không đụng nổi máy bay đầu. Quá mất mặt, ngươi lui bầy đi. Ấn đầu thể tích tới đánh giá. Nguyên bản còn mặt đầy bình tĩnh sâu lại trong nháy mắt không đạm định. Cái này năm thứ nhất ra hỏa là thực sự ngốc vẫn có cái gì dựa vào. Cư nhiên dám nói hắn như vậy. Ngài có một cái tin tức mới. Chi nhánh nhiệm vụ, sân trường truy đuổi, yêu cầu, thoát khỏi truy ngươi người. Không thể cho đối phương bất kỳ người nào đụng phải. Nhiệm vụ đạo cụ, trào phúng đĩa ném ba mai. Nhiệm vụ khen thưởng. Ngẫu nhiên, trào phúng đĩa ném, ném đạo cụ, đối với, đúng, mục tiêu ném ra sau, mục tiêu sự chú ý sẽ toàn bộ đặt ở đánh nát nó trên. Duy nhất một lần đạo cụ, chấm chấm, đột nhiên nhận được nhiệm vụ Tiểu Bạch hỏi một câu. Hệ thống, người vừa vặn nói cái gì tới lấy? Chạy, Tiểu Bạch sờ một cái Kabuto, quả nhiên có đồ mới, lấy ra. Là ba miếng lớn cỡ bàn tay hình tròn vật phẩm. Nylon, nhìn, đĩa bay. Tiểu Bạch vừa nói. Sau đó đem một khối đĩa ném ném ra. Sau đó kéo Ruri xoay người chạy. Khốn nạn, người coi đây là tại đập phim hoạt hình. À, nói chuyện trong nháy mắt. Thời gian phảng phất vô hạn kéo dài. Tiểu Bạch ném ra đĩa ném đang bay qua sâu lại bên người thời gian. Phảng phất đình trệ xuống. Hắn thấy rõ đĩa ném từ bên cạnh hắn xẹt qua. Nhìn thấy bạch sắc đĩa ném trên đồ án. Đó là một cái giản bút họa đồ án. Một cái, ngươi tới đánh ta a biểu tình bao. Đáng ghét, lại dám cười nhạo ta. Cái ý niệm này trong nháy mắt tràn ngập hắn tâm lý. Còn dư lại dưới cũng chỉ có đem nó hoàn toàn đánh nát. Hiu, đĩa ném trong nháy mắt bay xa. Sau đó đụng vào xa xa vách tường rừng dưới. Nhưng là tiếp đó, 7-8 cái đại hán giống giận lấy hổ phác đi qua. Trong đó có tứ phục quá ba cùng sâu lại cùng với cùng hắn cùng một chỗ những người đó. A, đông, vách tường phát ra thoải mái rên rỉ. Biểu thị đám này tiểu tử đấm lưng khí lực còn không sai. Ba, ba, ba, góc tường, một đám người siêu siêu vẹo vẹo nằm ở trên đất. Bọn họ dùng căm phẫn quả đấm đập lấy mỗi một khối nylon đĩa ném mảnh vỡ. Thậm chí có người cầm lấy một mảnh vụn tại dùng răng cắn. Bên cạnh đi ngang qua các bạn học đều kinh ngạc đến ngây người. Biểu thị cho tới bây giờ không có ở trong hiện thực sinh hoạt thấy qua như vậy bùng nổ tình cảnh. Hả? Sâu lại đột nhiên kịp phản ứng. Ta cái này là đang làm gì? Nhìn một chút còn lại đồng bạn. Mọi người đều đang đối với bể liệu đĩa ném mảnh vỡ phát tiết chính mình lửa giận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.